Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 59, có chấp cánh cũng không thể bay, góc truyện audio.com. Cách chương.